Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phòng ba vô ngân. Bên kia Tuyên Chiết cũng mang theo Tiểu Ngải đi, Bách Hoa Uyển mời ra khách nhân, đóng cửa, Mộng Lam lặng lẽ từ cửa sau đã trở lại, cười đến cùng Hoa Nhi đồng dạng, ở đâu còn có cái gì cầm tiên phong thái. Ngược lại các nữ đệ tử xem tiết mục biểu lộ thật là như xem thần tiên. Tiểu Ngải bất quá là một cái hậu bị hoa khôi. Rõ ràng một khi bay lên đầu cành biến phượng hoàng, có thể nghĩ Tiểu Ngải tất nhiên hội âm thầm vào tông môn. Hơn nữa vừa tiến đến sẽ là nội môn trọng yếu đệ tử. Trong lúc nàng tại lục phiến môn trong đứng vững gót chân về sau, rất có thể kinh sư phân đà sẽ giao cho nàng đến phụ trách. Chắc Thanh Thanh cũng phải làm cho vị. Nói không chừng một ngày kia, Tiểu Ngải còn có thể hỗn lăn lộn thành triều đình quan to. Cái này khả năng tuyệt đối tồn tại. Đời này nữ tính địa vị khá cao. Dù sao đương thời rất nhiều đính cấp cường giả đều là nữ tính. Mà ngay cả lục phiến môn tổng bộ đều là nữ. Nhiều nha môn đều có nữ tính đảm nhiệm chức vụ, ngàn năm qua đã từng xuất hiện qua vài nhâm nữ hoàng. Giới tính hoàn toàn không phải địa vị chướng ngại, lục phiến môn tại triều đình địa vị rất nặng, cả triều đình tổng cộng tựu hai cái động hư, một cái trong cung cung phụng, một cái ngay tại lục phiến môn kinh sợ giang hồ chi dùng. Tiểu Ngải chính là bị vị này động hư cường giả tự mình mang vào lục phiến môn. Cái này tiền đồ quả thực dùng đầu ngón chân đều thấy được. Một cái luyện khí đều có khó khăn hoa khôi. Mắt thấy lấy tiền đồ đem các nàng những này luyện cả đời công ngoại môn đệ tử nghiền đắc thương. Tích đầy mình, mỗi người giờ phút này trong nội tâm thật sự không biết là cái gì tâm tình. Nghe nói Mộng Lam lúc trước là chủ động dán đi lên thông đồng tổng quản. Mọi người tuy nhiên không có khinh bỉ loại sự tình này. Ngược lại thầm cười nhạo qua Mộng Lam nóng vội. Hôm nay ai còn cười a hát. Hận không thể lúc trước thông đồng hắn chính là mình thì tốt rồi. Cầm tiên mình cũng có thể đương làm sao. Tiết mục phát hiện mình đi không thoát. 10 cái muội tử bao quanh vây quanh hắn. Mỗi người xốp giòn mị tận xương. Tổng quản, nghỉ hội chứ sao. Tổng quản, ta cũng vậy cho ngươi đạn đánh cái khúc nhi nghe một chút. Tổng quản, người ta cũng là xử nữ nì, tiết mục giờ khóc giờ cười, cho nên nói loại này tông môn muội tử đám bọn họ không có vài đồ tốt. Nghiêm chỉnh mà nói Mộng Lam cũng không là đồ tốt, Tiểu Ngải thì càng không phải. Trận này trong cục, hắn chính thức thưởng thức ngược lại là nhìn như ngu xuẩn nhất xúc động, cái vị kia Mạc Tuyết Tâm. Bởi vì nàng thật sự không còn sở cầu. Thuần túy lo liệu hiệp nghĩa mà ra tay, bị chính hắn một yêu nhân lợi dụng phần này hiệp nghĩa tâm. Chính đạo sở dĩ là chính đạo, cũng không phải là không có lý do. Có lẽ rất nhiều người sớm đã hủ hóa biến chất, nhưng người ta căn cơ là thành lập tại đạo đức phía trên. Cùng ma môn duy lợi bản chất vẫn có rất lớn bất đồng. Đây cũng là hiện đại rất nhiều người sớm đã bị mất hiệp nghĩa ôm ấp tình cảm. Kể cả chính mình, trong nội tâm hơi than thở nhẹ, hắn còn không có ngăn cản bên người kêu loạn cảnh tượng. Ngược lại là ôm trầm bên người Mộng Lam, chư ca, bát giới, tựa như tại trên mặt hắn thơm một ngụm. Mộng Lam xấu hổ hồng, sớm đã nhìn không thấy vừa rồi chơi cầm tiên bộ kia tiên tử xuất trần bộ dáng. Trong mắt lộ vẻ xuân thủy mị sắc. Các nữ đệ tử ở bên cạnh ồn ào không thuận theo. Tổng quản không thể nặng bên này nhẹ bên kia nì. Tình huống càng rối loạn. Ai cũng không phát hiện tiết mục trong mắt thủy chung bảo trì cực độ cảnh giác. Đang tại cái này một mảnh lung tung trong lúc đó. Sàng ngang phụ cận không khí quỷ dị mà bóp méo thoáng một tí. Một đoàn mơ hồ thân ảnh điện xạ ra. Giống như trong bóng tối độc xa. Thẳng đến tiết mục cái cổ. Cùng lúc đó, lầu các thượng một tiếng tiểu cô nương hừ nhẹ vang lên. Mọi người cũng nghe không xuất ra đặc biệt. nhưng này đoàn bóng dáng lại như bị sét đánh mà uốn éo một chút. Tựa hồ là đã gặp phải tập kích, thế công bị ngăn trở. Tiện đà Tiết Mục quanh thân nổi lên một tia nhàn nhạt hoang mang, đưa hắn sắp tới người công kích ngăn cách bên ngoài. Huy Nguyệt thần thạch, bóng đen kinh ngạc mà nói một câu, lại rất nhanh hóa thành giả kiêu loại tiếng cười. Tiết tổng quản hiểu lầm, vừa nói, công kích của hắn cũng nhanh chóng thay đổi động tác, biến thành vung ra một thứ gì, sau đó bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vung ra sự việc tốc độ cũng không phải nhanh. Hôm nay Tiết Mục cũng là có chút điểm nhi gà mờ tu vi trong người người. Thoải mái tiếp xuống dưới, tập trung nhìn vào, là đầu người, tối hôm qua cánh gà nướng lão bản đầu người. Tiết Mục nhịn xuống trong dạ dày chán ghét cuồn cuộn cảm giác, làm ra tùy ý bộ dáng. Cái này là ý gì? Giả kiêu loại thanh âm phảng phất đồng thời theo bốn phương tám hướng truyền đến. Căn bản phân không rõ ở nơi nào. Bổn tọa nói, Tiết tổng quản hiểu lầm. Bổn tọa hôm nay là vì tạ tội mà đến. Người này chưa cho phép tự tiện ám sát đồng đạo nhân vật trọng yếu. Suýt nữa dẫn phát lưỡng tông tử chiến. Tự nhiên dùng đầu người tạ tội. Tiết Mục từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên khi hắn tại nói láo, vừa mới rõ ràng muốn ám sát chính mình. Thấy mình sớm có chuẩn bị mới tạm thời sửa lại cái đồ dự bị phương án mà thôi. Cũng hiện ra đó là một tuyệt đối người vô tình. Trước đó sẽ đem cấp dưới đầu người chuẩn bị tốt. Hắn chỉ là thản nhiên nói. Đã tạ tội, như thế giấu đầu lộ đuôi rất không thấy thành ý. Thanh âm kia cười nói. Trong bóng ma người, kính xin Tiết tổng quản thứ lỗi. Nếu không hắn sự tình, bổn tọa cáo từ. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, thanh âm đã muốn càng phát ra phiêu hốt, hiển nhiên đã muốn chính rời đi. Các trên lầu, Di Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề bận tâm, ánh mắt sâu kín, nước sơn đen như mực, thẳng đến cuối cùng một khắc, bỗng nhiên mãnh liệt ngưng tụ, tóc dài không gió mà bay, màu đen hoảng hốt lan tràn. Lúc này thanh âm kia vừa vặn nói xong lời cuối cùng một cái, từ, chữ, lại bỗng nhiên biến điệu một chút, hóa thành một tiếng bé không thể nghe kêu rên, lại nhanh chóng quy về không tiếng động, theo thích khách hiện thân bắt đầu, thẳng đến biến mất, kể cả chính giữa đối thoại ở bên trong, tổng cộng tựu hơn 10 giây thời gian, từ đầu đến cuối thích khách thân hình đều không hiện ra qua. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vặn vẹo bóng dáng. Tiện đà một kích không trúng, truyền xa ngàn dặm, dùng ám sát vì đạo tông môn rốt cục triển lộ ra đáng sợ nhất sắc thái. Cho đến giờ phút này muội tử đám bọn họ mới xem như phản ứng tới. Mỗi người thần sắc trắng bệch. Cái này mới tỉnh ngộ Tiết Mục ngay cùng Mộng Lam thân mật đều là dụ địch. Các nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu không phải Tiết Mục chính mình thanh tỉnh bố cục, vạn nhất thực bị ám sát rồi, các nàng muốn nghênh đón như thế nào kết cục. Giờ khắc này thật sự là ngay nửa điểm thông đồng ý niệm trong đầu cũng bị mất. Không có cái kia tâm tình, Di Dạ từ trên lầu phiêu nhiên mà hạ, đối với Tiết Mục hì hì cười một tiếng, ta lại để cho hắn ăn thiệt thòi. Mục mục như thế nào khen ngợi ta? Tiết Mục nhịn không được cười lên, thỉnh cầu ngươi ăn mứt quả được không? Tốt tốt, ta muốn ăn hai chuỗi. Bất quá cái này trước kia, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi. Tiết Mục ôm lấy Di Dạ, lúc này ôm nàng đã có điểm thói quen, lại quay đầu lại nói, Thanh Thanh cùng Mộng Lam cũng tới xuống, vài người xuống đất mật thất. Tiết Mục ôm Di Dạ đặt ở trên đùi, cười nói, ta đối với Di Dạ công pháp rất ngạc nhiên, có thể nói hay không nói biện hộ cho tình huống. Trác Thanh Thanh giải thích nói, sư thúc tu hành đặc dị, chỉ rèn thể cùng tu linh hồn bí pháp, chân khí cùng vũ kỹ căn bản cũng không có luyện qua. Bực này sự tình mà ngay cả Mộng Lam đều lần đầu tiên nghe nói, nhìn xem Di Dạ manh manh đát bộ dáng thật sự là kinh ngạc không hiểu. khó trách không có người nhìn ra được sư thúc tu hành. Con đường của nàng tử cùng bất luận kẻ nào đều không giống với. Không tu chân khí chỉ luyện khí lực, sau đó thẳng đến linh hồn mà đi. Vừa rồi cũng là công kích thích khách linh hồn. Khó trách căn bản nhìn không thấy Giao Phong. Cũng khó trách phía nam bên kia người chứng kiến đều bảo hoàn toàn xem không hiểu Tâm Nhất Đạo trưởng là như thế nào bị chụp chết. Tiết Mục cũng ngây người một hồi, rốt cục bật cười lắc đầu. Thì ra là thế, cái này gấu hài tử là pháp sư A-Hát, có lẽ hay là tinh thần hệ. Hơn nữa nàng thân thể gân cốt tu hành nói không chừng mạnh đến nổi không hợp thói thường. Dù sao thân thể hội biến hóa, không có cường đại tu hành ăn mồi căn bản vô pháp thừa nhận. Cho nên Nhạc Tiểu Thiền nói sư thúc mới không biết đau nhức. Lại nói tiếp so Conan còn khoa học chút ít. Cái này chỉ sợ cũng cái chọc không phá. Ếch, muốn cái này làm gì vậy? Người ta mới 5 tuổi. Tiết Mục nhanh chóng khu trục biến thái ý niệm trong đầu. Lại hỏi, vừa rồi người kia là ai? Mọi người nên vậy đều biết a. Trác Thanh Thanh nói, hẳn là Vô Ngân Đạo Tông chủ, Phong Ba Lâu chủ, tên thật không người biết được, chỉ biết là tự số ảnh dực. Di giả cũng nói, nhất định là hắn, những người khác lần lượt ta vừa rồi cái kia thoáng một tí khả năng đều chết lành bà lành bành rồi. Hắn chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, còn có thể bị thương, hắn không có động hư. Di giả nâng tròn ục ục cái cằm suy nghĩ một hồi. Nhập đạo đỉnh phong a, chưa động hư, lại nói tiếp nếu như không nên đem bà ta hoa cái cảnh giới lời nói cũng cứ như vậy. Bất quá Mục Mục, người không cần phải quá coi trọng tu vi chênh lệch, vũ kỹ mài luyện, thực chiến trí tuệ, còn có chiến đấu khứu giác cùng ý chí đều rất trọng yếu. Nếu không mọi người còn đánh cái gì đánh, sáng cái tu vi định thắng bại chẳng phải được. Theo ta thấy, cái này ảnh dược xuất quỷ nhập thần, thực tế uy hiếp so rất nhiều động hư còn cao, nhỏ quy nhỏ, kiến thức ngược lại khối bảo. Tiết Mục mím môi, trầm tư xuống dưới, thấy hắn tự hỏi, ba nữ nhân ngươi xem ta xem ngươi, đều rất là kỳ quái, cái này có cái gì rất đáng được tự hỏi địa phương sao? Qua rồi tốt một hồi, Mộng Lam mới nhịn không được hỏi. Công tử, nha, Tiết Mục như ở trong mộng mới tỉnh. Thần sắc có lẽ hay là rất nghiêm trọng. Các ngươi có hay không cảm thấy? Các ngươi tông chủ đứng ở kinh sư quá lâu điểm. Di Dạ nháy mắt con ngươi vẻ mặt mộng bức. Trác Thanh Thanh cùng Mộng Lam liếc nhau. Thần sắc dần dần đều trở nên có chút kinh hãi bắt đầu đứng dậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.